Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, thu phục dị thú. Charizard cuối cùng không cùng Rasaku cùng đi, nó cùng Salazo chuẩn bị đợi một thời gian ngắn. Rasaku chuẩn bị đi Johto địa khu lữ hành lúc, nó sẽ trở lại. Rasaku bất đắc dĩ để Dragonite mang theo chính mình xuống núi, sau đó đi Kyo nhà nông trường đi dạo. Kyo mẫu thân Shima cùng phụ thân của hắn Rango đều nhiệt tình chiêu đãi Rasaku. Dù sao tại Kanto địa khu lúc, Rasaku cũng là tương đối chiếu cố Kyo bọn hắn. Đương nhiên còn có Kyo cái này muội khống muội muội Mimo đang tò mò đánh giá uống vào miêu tanh sữa tươi có Smog. Hỏi Lakaka, cái này Pokemon kêu cái gì a? Thật đáng yêu a. Đang cùng sữa bò, ba con Pokemon lập tức nhận lấy 1 vạn điểm bạo kích. Dù sao bọn chúng đều là đi cuồng dã phong cách, một cái so với một cái hung ác, so sánh dưới Cosmog lập tức bị so với xuống tới. Nó a, ân, ngươi gọi nó Nebby là được. Rasaku sờ lật Cosmog cái đầu nhỏ nói. Có sóc nghiêng đầu, Nebby, là đang gọi nó sao? Mimigo tò mò đâm đâm có Smog mặt, cùng nó chơi một hồi, sau đó đem hứng thú bỏ vào Dragonite trên người bọn họ. Dragonite bọn chúng lập tức bày ra 10 phần nụ cười hiền hòa, nghênh đón Mimo sủng ái. Rasaku nhấp một hớp miêu tanh sữa bò, nghĩ thầm. Đi Johto nói cái gì cũng muốn thu phục một đám miêu tanh. Miêu tanh sữa bò dinh dưỡng giá trị rất cao, hương vị cũng là không lời nói. Đinh linh linh, Rasaku, điện thoại tới. Rasaku điện thoại di động kêu lên, để Lily cho ghi chép một đoạn giọng nói thành điện thoại thanh âm nhắc nhở. Rasaku kết nối, hỏi, Moji Moji, nơi này là Rasaku. Là ai tìm ta? Là ta, Lusamu thanh âm truyền đến. Rasaku, chúng ta tại Ula Ula Island Maulanakila phát hiện Alchabis xuất hiện vết tích. Làm phiền ngươi đi bắt giữ một chút. Ta đã biết, có mấy cái, ta tốt chuẩn bị sẵn sàng. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá chí ít có 2 cái đi. Tốt, ta lập tức đi qua. Phải nói thủ hộ giả hiểu rõ, lập tức xuất phát, ta cúp trước. Rasaku mặt sạm lại cúp điện thoại. Đối với cái này chuẩn mẹ vợ hứng thú yêu thích, hắn là thưởng thức không đến. Đối với điểm này, hắn cùng Lily có tiếng nói chung. Thu hồi Gyarados cùng Tyranita, ôm Smog nhảy lên Dragonite trên lưng, cùng Kyo phụ mẫu nói một lần. Dragonite mang theo Rasaku phóng lên tận trời. Mục tiêu là Ula Ula Island Maulanakila. Dragonite tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh. Mặc dù không có Charizard nhanh, nhưng hơn 1 giờ về sau, Rasaku cũng đạt tới Ula Ula Island Maulanakila. Tại Eder quỹ ngân sách máy bay trực thăng chỉ dẫn dưới, Rasaku đáp xuống một mảnh trong đống tuyết. Máy bay trực thăng rơi xuống, mãnh liệt khí lưu cuốn lên đại lượng tuyết bay, bông tuyết đánh trên người Dragonite, để nó một trận không thoải mái. Loại hoàn cảnh này đoán chừng tất cả long hệ Pokemon cũng sẽ không thoải mái đi. Máy bay trực thăng cửa khoang mở ra, nhảy xuống 2 người, một cái chính là Lusamin, một cái khác là Burnett. Rasaku nhìn xem Burnett trên ngón tay chiếc nhẫn, hỏi, ngươi chính là Burnett tiến sĩ à? Ngươi một nửa khác là Kukui tiến sĩ đi. Ngươi chính là Kukui thường xuyên nhắc lên Rasaku đi. Lần này cần nhờ ngươi. Burnett cười nói, trong thần sắc cũng là có một chút nữ tính ngọt ngào cảm giác. Rasaku cảm giác lập tức lại bị lấp đầy miệng thức ăn cho chó. Thầm mắng mình hết chuyện để nói, sau đó nói ra, yên tâm đi, giao cho ta. Rasaku, người Charizard đâu? Như thế nào là Dragonite mang ngươi tới? Lusamin có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ấy, nó yêu đương, tại Vera núi lửa nơi đó đâu. Ta lúc trở về nó mới có thể đi. Rasaku một mặt bất đắc dĩ nói. Hai nữ nhân liếc nhau, không khỏi cười khẽ một tiếng. Một hồi lâu, các nàng mới ngưng cười âm thanh. Sau đó chuyển ra một chút máy móc, nói cho Rasaku để hắn đem Auchabis thu phục trở về. Sau đó từ các nàng đem Auchawumhou mở ra, để bọn chúng về nhà. Đương nhiên, số lượng nhiều, các nàng cũng không để ý chụp xuống một hai con làm nghiên cứu. Rasaku lĩnh mệnh, sau đó nhảy lên Dragon Knight bắt đầu điều tra Mao Lanakila. Có thị giác biến rộng máy gian lận. Rasaku thị lực vẫn là rất mạnh. Tại cách Burnett các nàng hai cây số chỗ trên mặt tuyết xác thực phát hiện một con Auchabis. Rasaku mau để cho Dragon Knight rơi xuống. Đất tuyết bên trong, một con dáng người tinh tế cao gầy loại người hình dáng Pokemon nằm tại trong đống tuyết. Rasaku liếc mắt một cái liền nhìn ra là Auchabis Feromosa, chỉ bất quá tựa như là bị hệ băng Pokemon cho vây công đi. Có chút thụ thương nghiêm trọng, các vị trí cơ thể đều bị băng phong, nghiêm trọng địa phương tổn thương do giá rét rất rõ ràng. Feromosa có chút cố hết sức mở to mắt, nhìn xem nhân loại trước mặt kêu vài tiếng. Rasaku nghe xong, phát giác chính mình có thể nghe hiểu nó, giống như tại anime bên trong, mèo yêu không có nghe hiểu ba số ổ lời nói a, cho hệ thống điểm cái tán về sau. Rasaku nói ra, đừng lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta muốn trước thu phục ngươi, sau đó lại trị liệu cho ngươi thương thế. Nói xong, xuất ra một cái bisbo, rất dễ dàng liền đem cái này Feromosa cho thu phục. Thả ra Feromosa, sau đó từ trong hệ thống dùng kim tệ mua Revival Herb cùng iHeal. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, hai cái dược phẩm xuống dưới. Trong nháy mắt liền chữa trị xong Feromosa thương thế. Feromosa có chút cao ngạo ôm lấy Rasaku. Rasaku cũng không quá để ý, bởi vì Feromosa luôn luôn cao quý mà yêu nhã. Tựa hồ đối với thế giới khác vạn vật đều cảm thấy chán ghét. Khinh thường tại dùng nó mảnh khảnh tay đụng vào. Có thể ôm một hồi Rasaku liền đã biểu thị thân mật. Sau đó Rasaku cũng đã hỏi một chút Feromosa. Biết bọn chúng là trong lúc vô tình rơi vào Auchawumhou bên trong lại tới đây. Bọn chúng sinh hoạt địa phương là một mảnh khoáng đạt hoang mạc. Trong đó cột đá san sát, hang đá đông đảo, bộ phận đá bên trên sinh trưởng màu xanh da trời tinh thể. Điểm ấy ngược lại là cùng trong trò chơi rất tương tự. Rasaku hỏi nó một chút, còn có mấy cái Feromosa rơi mất tới, là hy vọng trở về vẫn là lưu tại nơi này. Muốn trở về, Rasaku có thể giúp bọn chúng trở về. Muốn lưu lại, Rasaku cũng biểu thị hoan nghênh. Nhưng không thể phá hư nơi này sinh thái. Phải đi Eder quỹ ngân sách sinh hoạt một đoạn thời gian. Xác định không có vấn đề về sau, có thể đi bên ngoài sinh hoạt. Feromosa biểu thị muốn cùng Rasaku cùng một chỗ sinh hoạt, cho nên nó không có ý định đi. Về phần đồng bạn, bọn chúng đi tìm có thể cứu nó đồ vật, một lát nữa liền sẽ trở về. Quả nhiên như là Feromosa nói, chỉ chốc lát sau 10 con Feromosa đều chạy tới, nhìn thấy đồng bọn của mình tốt rồi, cũng là 10 phần vui vẻ. Rasaku thấy chúng nó trên người có không ít tổn thương do giá rét, cũng là từ trong hệ thống mua tổn thương do giá rét thuốc, trợ giúp bọn chúng khôi phục. Chỉ chốc lát sau này một đám Feromosa liền đối Rasaku hào cảm tăng nhiều, nhao nhao biểu thị muốn ở lại chỗ này. Dù sao bọn chúng cái không gian kia thế nhưng là một mảnh hoang mạc. Mặc dù quen thuộc nơi đó sinh hoạt, nhưng có cuộc sống tốt hơn điều kiện, ai không muốn lưu lại đâu. Ngược lại là có hai cái đoán chừng bên kia có cái gì lo lắng. Quyết định trở về, Rasaku cũng không ép bách bọn chúng. đem cái này 10 con Pheromosa đều thu phục tiến Bisbo bên trong. Nhảy lên Dragon Knight, trở về Burnett tức nàng nơi đó, đem sự tình trải qua cùng Lusamine các nàng nói một lần. Lusamine cũng biểu thị sẽ để cho Eder quỹ ngân sách tiếp nhận cái này 8 con Pheromosa, trợ giúp bọn chúng tại Alola sinh hoạt. Burnett cũng dùng máy móc mở ra Ultra Wormhole. Hai cái muốn trở về Pheromosa một cái bay vọt, liền nhảy vào Ultra Wormhole, biến mất hình bóng, đem còn lại 8 con Bisbo giao cho Lusamine. Rasaku vứt trong tay Bisbo. Lần này là kiếm lợi lớn. Pheromosa, cực phẩm Pokemon, mà lại còn lại tất cả đều là thượng phẩm Pokemon. Rasaku để Lusamine cho Lily lưu một con, hy vọng Lily sẽ thích đi. Chí ít Lusamine nhìn thấy Pheromosa dáng vẻ rất thích thú, ôm một con Pheromosa không chịu buông tay. Pheromosa có chút chán ghét đẩy Lusamine, đồng thời bất đắc dĩ nhìn về phía Rasaku. Rasaku cũng là một nhún vai, biểu thị chính mình cũng không có cách nào. Nói thật, Pheromosa xác thực cùng Lusamine ngoại hình có rất nhiều chỗ tương tự. Đoán chừng về sau sẽ chung đụng không sai đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.